Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5788, Người thành thật. Vừa đối mặt, Khô Lâu hội hai đại đỉnh cấp cường giả. Túc đại đế cùng Huyết Mãng đại đế bị giết, tình cảnh như vậy, triệt để kinh sợ chung quanh đi quan sát toàn bộ Nam Nguyên thành cường giả. Thật đáng sợ, Túc đại đế cùng Huyết Mãng đại đế đều là ta Nam Nguyên thành đại đế cường giả, lại như cùng giết gà một dạng bị giết. Nay Tần Trần đến cùng thực lực gì? Giờ khắc này, toàn bộ cường giả nội tâm đều là hung hăng giật mạch, nhìn hai đại tại Nam Nguyên thành tung hoành nhiều năm cường giả, trước khi chết tuyệt vọng cùng đau thương căm giận ánh mắt, cảm giác được thế giới này sai lầm. Bực này cường giả, cư nhiên còn có bị như vậy chém giết một ngày, trên đời này còn có an toàn sao? Kha kha, đại nhân không hổ là đại nhân, cách đó không xa, mang theo ảnh Nhất Tát La ra cũng là nhếch miệng cười một tiếng, chép miệng một cái, bản thân sau đó có phải hay không lại có đại đế chi tâm có thể ăn. Tuy là Túc đại đế cùng Huyết Mãng đại đế tu vi bình thường, nhưng có dù sao cũng hơn không có thật là. Thái Nhất Thánh Địa bên trong, đêm tối, một tòa đèn đốt sáng trưng đại điện, Thái Nhất Thánh Địa hạch tâm trưởng lão Khả Lục ngồi ở chỗ kia, ở trần, tuy là hắn râu tóc hoa râm, tuổi già sức yếu, nhưng ở trần lại cực gầy gò, bắp thịt cuồn cuộn, cho người ta một loại bạo tạc vậy lực lượng cảm giác. Mà hắn nửa người dưới, túi quần cũng đã tháo ra, một tên mái tóc rối tung nữ tử vùi đầu, chính trên dưới phập phòng. Nàng thân mặc cả người trắng bào, nhưng áo bào trắng bên trong cũng là sáng bóng, một đường chân không chạm, từ bên trên nhìn tiếp, có thể thấy như ẩn như hiện trắng nõn da thịt, để cho người ta không nhịn được xuất hiện leo lên dục vọng. Cũng không biết qua bao lâu, ân hừ, Khả Lục trưởng lão một tiếng trầm thấp gào thét, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, lộ ra thỏa mãn thần sắc, hắn đầu dưới nữ tử cũng là ngẩng đầu, khóe miệng có một ít trong suốt dấu vết, ánh mắt mị hoặc như tơ. Cô gái này, chính là Lana Coco La Tâm Nhiên. Trước đó tại Nam Thành môn cực thuần muốn nàng, lúc này lại mị thái bộc phát, vẻ mặt ửng hồng, vô cùng mê hoặc cảm giác. Tâm Nhiên, người này tài nghệ thế nhưng càng ngày càng thành thạo. Lão giả cầm lấy nữ tử trắng nõn bả vai, đưa nàng ôm vào trong lòng, cười ha ha theo, nhẹ vỗ về nàng đồng thể. Có thể vì phu quân phục vụ, là Tâm Nhiên hân hạnh. Nữ tử cúi đầu, thần sắc ngượng ngùng, ôn nhu nói. Ngô, lão giả thỏa mãn gật đầu, đúng, người chất nữ trên thân đồ đạc, người lấy ra chưa? Nữ tử mặt hơi biến sắc, vội vàng rung giọng nói, phu quân, ta trước đó đã cùng Lana nói qua, nhưng vật này chính là ta ra đơn mạch tổ truyền, mặc dù ta là cô nàng, sợ đơn giản cũng sẽ không thăm dò tính ra, sở dĩ xin thỉnh phu quân nhiều cho ta chút. Đùng, lời còn chưa dứt, La Tâm Nhiên trên mặt liền chịu hung hăng một trường, cả người trọng trọng ném trong đại điện, đầu rơi máu chảy, khóe miệng cũng là có tiên huyết tràn ra, sợ hãi nhìn lão giả. Lão giả chậm rãi đứng lên, mấy bước đi tới La Tâm Nhiên trước người. La Tâm Nhiên thân thể run rẩy, hoảng sợ nhìn lão giả, phu quân. Lão giả một chân trọng trọng dẫm ở La Tâm Nhiên trên thân, lạnh lùng nói, Tâm Nhiên, người đi theo ta nhiều năm như vậy, một mực chịu ta Thái Nhất Thánh Địa che chở, không có lão phu, người có thể tại đây Nam Nguyên thành như vậy hài lòng, thậm chí trở thành ngươi La gia kiêu ngạo. Nhưng ngươi La gia có bảo vật này, dĩ nhiên cũng không biết hiến cho vi phu, nếu không phải lần này ngươi La gia rơi vào nguy cơ, ta Thái Nhất Thánh Địa sợ là vẫn còn chẳng biết chuyện này. Hừ, người tựu là báo đáp như vậy vi phu. Lão giả cúi đầu, ánh mắt băng lãnh ngưng mắt nhìn nữ tử, trong con người thoáng qua một ít tàn khốc, cho người 3 ngày thời gian, lão phu kiên chỉ có hạn, chuyện này, thánh chủ đại nhân đều cũng đã chú ý, 3 ngày, không hỏi ra vật này đến ở đâu, lão phu không ngại đưa người chất nữ hiến cho thánh chủ, để thánh chủ đại nhân tự thân siêu hồn tìm hiểu. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, lão giả bấm nữ tử tuyết trắng cổ, nói một cách lạnh lùng. Ta, là Tâm Nhiên thần sắc hoảng sợ. Vừa định nói, ầm ầm, ngoại giới, mơ hồ truyền đến từng đạo trầm thấp nổ vang. Hả, như vậy tiếng động, là ai dám ở Nam Nguyên thành động thủ? Lão giả thẳng ngẩng đầu, thân hình bỗng nhiên biến mất, chỉ còn lại La Tâm Nhiên nằm trên đất, quần áo nửa lộ, nước mắt lăn xuống. La gia người, đều cho là nàng gả cho Thái Nhất Thánh Địa một tên hạch tâm trưởng lão, tại Nam Nguyên thành uy phong lẫm lẫm, quang tông diệu tổ, ai có thể biết nhiều như vậy mấy năm gần đây, nàng lọt vào bao nhiêu nhục nhã cùng đánh tàn nhẫn. Nana, là cô có lỗi với ngươi, La Tâm Nhiên trong lòng thống khổ, nước mắt giàn giụa. Vì mình có thể sống, nàng không còn cách nào, chỉ có thể hoàn thành Khả Lục trưởng lão ra lệnh, bằng không nàng rất rõ ràng đắc tội Thái Nhất Thánh Địa, nàng La ra kết quả thậm chí so với bị Khô Lâu hội để mắt tới còn thê thảm hơn. Mà ở Thái Nhất Thánh Địa mặt khác một căn phòng trong, Lana ngồi ở đó, tâm tư không thuộc, không biết vị kia đại nhân đắc tội Khô Lâu Hội thế nào. Khô Lâu Hội có thể hay không đối với hắn trả thù. La Na trong lòng thay Tần Trần lo nghĩ, cũng vì bản thân tình cảnh cảm thấy lo lắng bất an. Từ khi được đưa tới Thái Nhất Thánh Địa sau, nàng liền bị đưa trong phòng này, gian phòng cực xa hoa, có đủ tất cả, nhưng cổng lại có hộ vệ thủ hộ, nói là bảo hộ nàng an toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng La Na lại cảm thấy bản thân như là bị giam cầm một dạng, đặc biệt trước đó cô qua đến, trong bóng tối thăm dò trên người mình vật kia bí mật, cô cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, để La Na mơ hồ cảm giác được, cô tại đây Thái Nhất Thánh Địa cũng không phải là qua thế nào tốt. Trải qua nhiều như vậy sinh tử, La Na đối với mình trực giác cực tin tưởng, này Thái Nhất Thánh Địa rõ ràng là Nam Nguyên Thành tiếng tăm lừng lẫy chính đạo thế lực. Nhưng nàng ở chỗ này luôn cảm thấy vô cùng áp lực, ngay cả hô hấp đều cảm thấy cực áp lực. Bỗng nhiên, ngoại giới truyền đến trận trận nổ vang, ngay sau đó là một trận sao động. Các ngươi nghe được tin tức sao, Tần Trần cư nhiên lên Khô Lâu Hội nháo sự đi. Thật lớn mật, người này dám tại Nam Nguyên Thành động thủ, sẽ không sợ phủ thành chủ trừng phạt sao? Nghe nói Khô Lâu Hội huyết mãng đại đế cùng, Túc đại đế một chiêu liền chết ở trong tay hắn, thật đáng sợ. Đi qua nhìn một chút, từng đợt rối loạn. Sau đó chính là rất nhiều phá không lên thanh âm, La Na khó có thể tin nghe ngoại giới âm thanh. Vị đại nhân kia, đi Khô Lâu Hội nháo sự đi. La Na thì thào, tới Nam Nguyên Thành dọc theo con đường này, nàng chỗ trải qua, so với nàng cả đời còn nhiều hơn. Rất nhiều rối loạn trong, tin tức nhanh chóng truyền lại, Nam Nguyên Thành vô số ánh mắt đều nhanh chóng quán chú hướng Khô Lâu Hội chỗ. Khô Lâu Hội bầu trời, lật tay diệt sát, Túc đại đế cùng huyết mãng đại đế, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng, cước bộ liên tục. Phất tay liền thu. Túc đại đế cùng huyết mãng đại đế sau khi chết rơi xuống một ít không gian giới chỉ, khải giáp, đan dược cùng rất nhiều bảo vật. Ngô, thật nghèo, tùy ý quét mắt một vòng, Tần Trần liền phát hiện. Túc đại đế cùng huyết mãng đại đế hai người trong không gian giới chỉ, hai người tạo đến cư nhiên chỉ có không đến 10 vạn đế tinh, đây đối với Tần Trần cần ngàn vạn đế tinh mà nói, nhất định chính là như muối bỏ biển. Thôi, coi như là có chút ít còn hơn không, không tích tiểu lưu lấy gì thành giang hải. Không tích nửa bước không thể tới ngàn dặm, góp ít thành nhiều, một chút đến. Tần Trần lắc đầu, thịt muối cũng là thịt. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Tả Khô hội trưởng. Tả Khô hội trưởng liền bình tĩnh như vậy nhìn Tần Trần tại chính mình Khô Lâu hội đại sát đặc sát, ánh mắt âm lãnh. Tả Khô lão quỷ, ngươi cư nhiên không trốn. Tần Trần khẽ cười, người Khô Lâu hội người khác cũng đều trốn đi. Này Tả Khô hội trưởng trấn định như thế, cho là mình còn có thể trở mình sao? Tần Trần, ta thật là nghĩ không ra, ngươi lại dám tiến vào ta Khô Lâu hội. Tả Khô hội trưởng ánh mắt tràn đầy vô tận băng lãnh, nhìn phía dưới một mảnh hoảng loạn, khắp nơi đều thấy kiến trúc phế tích sụp đổ Khô Lâu hội, lắc đầu nói, ngươi cũng đã biết, vì này Khô Lâu hội, ta Tả Khô tiêu hao bao nhiêu tinh lực sao. Lúc này Tả Khô hội trưởng lại là ngược lại bình tĩnh xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tần Trần, không có tức giận, có chỉ là bình tĩnh, nhiều như vậy kỷ nguyên đến, này Khô Lâu hội là ta Tả Khô toàn bộ. Nhưng ngươi, lại đưa hắn cho hủy. Ngươi là Khô Lâu hội trước chọc ta. Tần Trần thở dài, bản đế nhất giới ngoại nhân, thế nào dám ở cường giả như mây Nam Nguyên Thành tùy ý động thủ. Chỉ muốn đàng hoàng sống qua ngày mà thôi, thế nhưng ngươi Khô Lâu hội nhưng vẫn hung hăng, liên tục phái người ám sát ta, thỏ gấp còn có thể cắn người. Bản đế mặc dù là một người thành thật, nhưng không có cách nào dưới tình huống chỉ có thể tự vệ. Ngươi thành thật người, Tả Khô hội trưởng lạnh lùng nhìn Tần Trần. Hắn ngay từ đầu thật đúng là cho là Tần Trần chỉ là phẫn mà tức giận, nhưng đi qua lâu như vậy, hắn cuối cùng nhìn ra, trước mặt này Tần Trần căn bản là cố ý muốn đối hắn Khô Lâu hội động thủ. Tần Trần, Tả Khô hội trưởng ngưng tiếng nói, ta Khô Lâu hội ngươi đánh cũng đánh. Túc đại đế cùng huyết mãng đại đế hai vị phó hội trưởng ngươi giết cũng giết, bảo vật cũng ngươi cướp đi, các hạ có phải hay không thu tay lại? Thu tay lại, Tần Trần kinh ngạc, này Tả Khô cái gì tư duy? Lúc này cư nhiên nói với hắn thu tay lại. Tả Khô hội trưởng ánh mắt bình tĩnh, ta ngươi trong, có thể có cái gì hóa không ra mâu thuẫn. Không phải là một ít chuyện nhỏ thôi, lại không nói thiên ngoại lâu sát thủ có phải hay không ta treo giải thưởng, coi như là ngươi đem ta Khô Lâu hội hủy thành như vậy, coi như là giải khai trong lòng ngươi mối hận. Ta Khô Lâu hội ba vị phó hội trưởng tương đương với đều chết vào tay ngươi, ngươi danh khí có, chỗ tốt cũng có, thậm chí, vì biểu thành ý, ta nguyện ý lấy thêm ra 10 vạn đế tinh đưa cho Tần huynh, sau này ta ngươi trong, ân oán xóa bỏ. Tần huynh ngươi cảm thấy thế nào? Tả Khô hội trưởng yên lặng nói. Lúc này Khô Lâu hội bốn phía, hắn chú ý nơi này cường giả không khỏi rung động, mắt lộ ra vẻ khó tin. Tần Trần đem Khô Lâu hội làm thành như vậy, Tả Khô hội trưởng lại còn nói ân oán xóa bỏ, còn muốn thêm vào cho ra 10 vạn đế tinh. Này làm cái gì, nếu Tần Trần thật tiếp thu, từ nay về sau Khô Lâu hội sẽ tại Nam Nguyên thành không đáng một đồng, lại không nửa điểm danh tiếng đáng nói, Tả Khô hội trưởng sau này sẽ trở thành toàn bộ Nam Nguyên thành thậm chí Nam Vũ trụ hải trò cười, vĩnh viễn bị người chế nhạo. Này Tả Khô hội trưởng là đầu óc đánh, hay là thật sợ? Mọi người không hiểu, coi như là cảm thấy Tần Trần thực lực đáng sợ, nhưng cũng không trở thành như vậy nhường đường chứ. Đây là mấy năm nay tại Nam Nguyên thành hung danh hiển hách Tả Khô hội trưởng sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.